Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 631, cuối cùng. Kết cục, dã tâm, nội chiến căn nguyên, cố sự kết thúc, đằng sau nội dung, Tu La Ma Tượng không cần vì Sở Dịch giảng thuật, Sở Dịch đều biết là chuyện gì xảy ra, làm, chúa tể, mở ra. Quý thứ ba, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới thời điểm, thực hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới biến hóa rất ít, chỉ là nhiều, chư thần hoàng hôn, như vậy một cái nho nhỏ quy tắc mà thôi. Cái gọi là thần không thể tự mình tiến về hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới chỉ có thể điều động quân cờ tiến vào hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, mà lại, bởi vì rất nhiều nguyên tắc nhân vật đều trở thành lão đại duyên cớ. Cho nên rất nhiều hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới nguyên tắc nhân vật đều bị thay thế. Tỉ như Vegapunk, tất cả hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong Vegapunk, cơ hồ đều là nắm giữ, cân đối pháp tắc, Vegapunk người nhân bản. Đồng dạng tình huống, khẳng định xuất hiện tại vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, điều này cũng làm cho hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong cố sự, biến đến càng thêm thú vị, nhưng là những thứ này cùng ta có bất kỳ quan hệ gì sao? Giải hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới mỗi một quý mở ra cùng kết thúc. Sở Dịch nhìn lấy Tu La Ma Tượng hư ảnh một lần nữa ngưng tụ, chính là mở miệng hỏi, phía dưới muốn là ta không có đoán sai lời nói, cái gọi là thứ tư quý hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới liền muốn tại ngươi Tu La Ma Tượng trong tay mở ra đi, mà ta rất có thể cũng là mở ra thứ tư quý hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới trọng điểm. Cho nên ngươi là chuẩn bị giết chết ta, hay là chuẩn bị tiếp tục sử dụng ta đây? Sử dụng, không, là hợp tác, phủ định Sở Dịch lúc trước ngôn ngữ. Tu La Ma Tượng từ tốn nói, đã từng ta lựa chọn tín nhiệm những cái kia bị ban ơn người. Không nghĩ tới bọn họ bị dã tâm che đậy hai mắt. Đúng a, trở thành thần, thời gian quá lâu. Bọn họ đều quên ban đầu là người nào giúp bọn hắn giải thoát đi ra. Là ai bảo bọn họ thoát ly địa ngục. Bây giờ ngược lại là tốt. Vì có thể thay thế ta siêu thoát. Rất nhiều vốn là quân cờ người đều chuẩn bị phản kháng ta. Cho nên ta chuẩn bị cho những người kia một số giáo huấn nhìn xem. Chỉ có ngươi, cho tới nay, ngươi đều cho là mình là quân cờ. Thực trên cái thế giới này duy nhất có thể cùng ta hợp tác người. Cũng chỉ có ngươi, ngươi là được tuyển chọn đời thứ ba, chúa tể. Ngươi là tương lai có thể kế thừa ta vị trí người. Cho nên làm trong miệng ngươi, thứ tư quý. Hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới mở ra thời điểm. Ngươi Sở Dịch liền muốn thay thế ta vị trí, biến thành một thế giới khác, Tu La Ma Tượng. Nói xong. Âm âm, hắc ám Tu La Ma Tượng hiển hiện mà đến. Trong nháy mắt, Sở Dịch không gian xung quanh toàn bộ sụp đổ, hóa thành thuần túy nhất bộ dáng. Cùng lúc đó, Sở Dịch không cần cảm giác, nương tựa theo Tu La Ma Tượng điệu bộ đều có thể cảm giác được. Từng cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, rõ ràng là tại Tu La Ma Tượng sức mạnh vô thượng phía dưới hủy diệt. Nếu như nói, sụp đổ thế giới hóa thành thuần túy hắc ám lời nói. Cái kia nguyên một đám hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới sụp đổ, tựa như là trong bóng đêm tô điểm ra từng viên lóa mắt tinh tinh tới. Ngồi xếp bằng trong tinh không, mắt thấy từng cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới hủy diệt, Sở Dịch trong nội tâm cảm thụ là vô cùng phức tạp. Nói trắng ra, hải tặc thế giới bên trong tất cả âm mưu, cùng hắn Sở Dịch có quan hệ gì? vốn là không tình nguyện bị Tu La Ma Tượng kéo vào hải tặc thế giới bên trong. Sở Dịch nguyên bản liền nghĩ muốn trở về, chỉ là một chút xíu mất phương hướng tại quyền lợi, tên trong tiếng, chỉ là tại hải tặc thế giới bên trong chậm rãi chứng minh chính mình. Sao muốn so vượt qua trước chính mình thành công nhiều, cho nên dẫn đến Sở Dịch chậm rãi tán đồng hải tặc thế giới. Mà hải tặc thế giới bên trong nguyên bản nên manga nhân vật, nên nhân vật trong vở kịch tồn tại, đằng sau trở thành Sở Dịch không phải thân nhân, hảo hữu, chí ái, càng làm cho Sở Dịch cảm giác hải tặc thế giới bên trong sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Nếu là không có Tu La Ma Tượng, không có cái gọi là chúa tể cấp bậc đối kháng lời nói, Sở Dịch cảm giác tương lai sinh hoạt tại chính mình hải tặc thế giới bên trong, làm cái kia hải tặc thế giới bên trong Tu La rất không tệ. Mỗi ngày tại nữ nhi đảo Amazon Lily bên trong cùng Hancock tâm sự nhân sinh, không có việc gì thời điểm tiến về Sabaody quần đảo cùng Rayleigh, Mihawk, Tiger bọn người uống rượu, mở yến hội, chỗ đó, sát thiên, đoàn hải tặc chính là vô địch tồn tại. Thiên Long người chán ghét như vậy ra hỏa lại toàn bộ được giải quyết. Không là vô cùng thích hợp Sở Dịch hải tặc thế giới sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác phải có nhiều như vậy âm mưu? Lại là vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cuốn vào nhiều chuyện như vậy bên trong đến? Khả năng từ đầu đến cuối nguyên nhân cũng là Tu La Ma Tượng cùng Sở Dịch thật là một cái người đi. Sở Dịch không nguyện ý bị Tu La Ma Tượng thao túng, cho nên tại chính mình hải tặc thế giới bên trong nỗ lực rất lâu, chính là vì có thể thoát ly Tu La Ma Tượng khống chế. Dù là Tu La Ma Tượng biểu hiện ra nhất định thiện ý đến, Sở Dịch đằng sau đều là không thể tán đồng Tu La Ma Tượng. Nghĩ đến muốn chiến thắng Tu La Ma Tượng, đó là thuộc về Sở Dịch chấp niệm, mà Tu La Ma Tượng chấp niệm cùng Sở Dịch giống nhau. Mặc dù hắn đều là hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong duy nhất, thần, mà ở đời thứ nhất, chúa tể, sáng tạo hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong sống cũng không vui, cho nên Tu La Ma Tượng liền cần phản kháng. Liền cần sử dụng Sở Dịch hoàn thành chính mình muốn làm sự tình. Nhưng lại tại Sở Dịch nhìn lấy từng cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới sụp đổ thời điểm, suy nghĩ hơi có chút hỗn loạn thời điểm, đột nhiên từng cái chuyên thuộc về pháp tắc quang mang hiển hiện mà đến. Hiển nhiên, những cái kia Tu La Ma Tượng không nghe lời quân cờ, chuẩn bị tại Tu La Ma Tượng hủy diệt hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới thời điểm, đến đây đánh với Tu La Ma Tượng một trận. Tu La Ma Tượng chó săn bên trong ẩn chứa ba loại không đồng loại hình chó săn. Loại thứ nhất, giống như là nắm giữ linh hồn pháp tắc, La Tân. Nắm giữ hắc ám pháp tắc, Tác Long. Những người này đều là Tu La Ma Tượng chó săn bên trong vô cùng nghe lời. Làm Tu La Ma Tượng cần bọn họ giao ra bản thân, pháp tắc. Làm đến Tu La Ma Tượng dùng tương tự Sở Dịch phương pháp tiến hành, pháp tắc, dung hợp lúc. Tu La Ma Tượng những thứ này nghe lời chó săn nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Chỉ là, pháp tắc tự nhiên là hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Cam tâm tình nguyện chính là giao cho Tu La Ma Tượng. Loại thứ hai, phản bội chó săn. Tỉ như cảm giác mình có thông minh tài trí Vegapunk, nắm giữ, cân đối pháp tắc, Vegapunk, lại tỉ như không nguyện ý tại Tu La Ma Tượng chỗ đó làm thuê Akainu. Những thứ này chó săn đều là chuẩn bị phản bội Tu La Ma Tượng chó săn. Cho nên, bọn họ tại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong tìm kiếm, chúa tể, cấp bậc lực lượng. Ý đồ tiêu diệt hết Tu La Ma Tượng, trở thành Tu La Ma Tượng về sau đời thứ ba, chúa tể. Thay thế Sở Dịch vị trí, những người này cũng là đến đây tấn công Tu La Ma Tượng chủ lực. Là hy vọng nhất Tu La Ma Tượng vẫn lạc chó săn. Loại thứ ba, so sánh xoắn suýt chó săn, bọn họ trân quý hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong quyền lợi, lại không có phản bội Tu La Ma Tượng. Làm Tu La Ma Tượng có chuyện gì thời điểm, những thứ này chó săn có thể vì Tu La Ma Tượng nỗ lực. Nhưng là đợi đến Tu La Ma Tượng muốn hủy diệt hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, mở ra thứ tư quý hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, thậm chí có khả năng giống như là đời thứ nhất, chúa tể, như thế mở ra tân thế giới thời điểm. Những thứ này chó săn lại muốn đối địch với Tu La Ma Tượng. Nói trắng ra, những thứ này chó săn đều không nỡ hải tặc thế giới. Mặc dù bọn hắn nguyên lai là trong thế giới này khôi lỗ, nhưng hải tặc thế giới lại là bọn họ quen thuộc nhất địa phương, lớn nhất không muốn xa rời địa phương. Thế mà một ngày này, tất cả chó săn đều phải chết, bởi vì mất đi pháp tắc thần, nhất định là phải bỏ mạng. Trung thành nhất chó săn, Tu La Ma Tượng tước đoạt bọn họ pháp tắc, dung nhập vào chính mình, Tu La pháp tắc bên trong, thành tựu mới tinh pháp tắc. Mất đi pháp tắc, trung thành chó săn từng cái biến mất. Vì Tu La Ma Tượng gia tăng vô tận lực lượng, để Tu La Ma Tượng có mở ra tân thế giới năng lực. Nghĩ đến muốn phản bội chó săn, bọn họ không suy nghĩ chính mình lực lượng là người nào cho. Tu La Ma Tượng làm sao có thể tại đối phó bọn hắn thời điểm không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Tựa như là sở dịch cái này nắm giữ mới tinh, pháp tắc mảnh vỡ, người có thể sử dụng Tu La Ma Tượng cửa sau, thảm thắng nắm giữ linh hồn pháp tắc là tân như thế. Tu La Ma Tượng sử dụng cửa sau giải quyết từng người một rơi phản bội chó săn, hấp thu bọn họ pháp tắc, thân thủ giải quyết hết những cái kia muốn phản bội chính mình người. Mà khi Tu La Ma Tượng pháp tắc lực lượng tích xúc đến vô cùng trong nháy mắt, những cái kia đung đưa trái phải chó săn, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì đào vong khả năng. Nhưng là ngay tại Tu La Ma Tượng hấp thu vô số pháp tắc uy năng, đã là đem chính mình Tu La pháp tắc tăng lên tới chánh thức chúa tể cấp bậc, làm đến Tu La Ma Tượng một lần nữa nắm giữ sáng tạo tân thế giới chúa tể uy năng. Lúc tại bóng đêm vô tận, phảng phất tinh không trong không gian, đột nhiên Tu La Ma Tượng bóng người lại là tại sở dịch trước mặt từng tấc nứt ra. Răng rắc, kim thân phá nát. Vạn vạn không nghĩ đến, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, chỉ kém sở dịch vượt qua hải tặc thế giới hủy diệt, liền có thể hoàn toàn khởi động lại, cho Tu La Ma Tượng một cái sáng tạo tân thế giới cơ hội. Lúc Tu La Ma Tượng tại một cỗ không hiểu áp chế xuống, kim thân lại là hoàn toàn vỡ nát, liền mang theo trong thân thể pháp tắc uy năng đều biến mất ở nơi đó. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là tình huống như thế nào? Vì sao tại trọng yếu nhất giai đoạn, chúa tể bỗng nhiên phát lực áp chế ta? Chẳng lẽ nói là đời thứ nhất, chúa tể không muốn ta siêu thoát, không muốn để cho ta nắm giữ sáng tạo tân thế giới lực lượng sao? Trong nháy mắt, sở dịch lại là tại Tu La Ma Tượng trong ánh mắt trông thấy mấy phần mờ mịt thần sắc. Thế mà đúng lúc là khi đó, sở dịch phát hiện Tu La Ma Tượng kim thân từng khúc phá nát, phát hiện Tu La Ma Tượng bóng người một lần nữa ngưng tụ thành một người hình. Sở biến thành người lại không còn là chính mình bộ dáng, mà chính là hải tặc nguyên tác bên trong vua hải tặc La Kiệt bộ dáng. Người bị đùa nghịch, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu thần sắc, trong đầu càng là xuất hiện thuộc về đời thứ nhất chúa tể tin tức. Thật sâu thở dài, sở dịch ánh mắt phức tạp đi đến La Kiệt, cũng chính là nguyên lai Tu La Ma Tượng trước mặt, không khỏi thở dài nói ra: người căn bản cũng không phải là chúa tể, người thật sự là chúa tể quân cờ mà thôi. Vừa mới chúa tể lan truyền tin tức cho ta, nói cho ta biết hắn cũng không có chính thức siêu thoát, mà chính là cần một cái hoàn chỉnh cố sự, tựa như là manga Vua Hải Tặc tại ta vượt qua thời điểm, vẫn không có đăng nhiều kỳ kết thúc một dạng. Hải tặc thế giới nguyên bản là một cái không hoàn chỉnh thế giới, cần một cái đoạn kết. Còn ngươi cái này Vua Hải Tặc manga bên trong Vua Hải Tặc cũng là toàn bộ cố sự đoạn kết, cũng là đời thứ nhất chúa tể siêu thoát quan trọng, làm ngươi quyết tâm muốn mở ra thứ tư quý hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ bình hành thế giới thời điểm, ngươi sinh mệnh liền đi tới phần cuối, toàn bộ cố sự thì nghênh đón phần kết. Ta rất đồng tình ngươi, thực ngươi mới thật sự là quân cờ, nhưng ta không thể nào cứu ngươi, bởi vì nguyên bản thuộc về ngươi đồ vật thực là thuộc về ta. Sở Dịch vừa dứt lời, ông nguyên bản thuộc về Tu La Ma Tượng lực lượng rõ ràng là tại chúa tể thao túng phía dưới tiến vào Sở Dịch thể nội, cảm thụ lấy trong thân thể pháp tắc mảnh vỡ hoàn chỉnh dựng dục ra pháp tắc đến, hơn nữa còn có ngoài định mức pháp tắc tiến vào chính mình thân thể, cùng nguyên bản hắc ám Tu La pháp tắc tiến hành dung hợp, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Oanh, hắc ám Tu La Ma Tượng hư ảnh âm hoang chính là tọa lạc tại Sở Dịch sau lưng, theo một khắc kia trở đi trên thế giới không còn Tu La Ma Tượng, còn sót lại một cái hải tặc thế giới bên trong cũng là không còn Tu La Ma Tượng truyền thuyết, có chỉ là đã từng sát thiên đoàn hải tặc Tu La một lần nữa trở về hải tặc thế giới cố sự. Cho nên nói, người chiến thắng ngươi địch nhân cũng là cái kia Tu La Ma Tượng. Sa Bao Đi quần đảo thuộc về sát thiên đoàn hải tặc tụ hội bên trong, an dưỡng tốt phương diện tinh thần thương thế, uống vào rượu Rumi Hop thật sâu nhìn Sở Dịch liếc một chút, hỏi ra rất lâu trước đó chính mình thì muốn hỏi một chút đề. Mà tại Mi Hop vừa dứt lời thời điểm, vô số người, tỉ như Rayleigh, Saki, lại tỉ như Tiger, Jimbei, Sang, Hancock bọn người ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Sở Dịch trên thân. Rất hiển nhiên, tại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới toàn bộ lọt vào hủy diệt tính đả kích về sau, duy chỉ có còn thừa một cái hải tặc thế giới bên trong. Sở Dịch bằng hữu, người yêu đều rất muốn biết, Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng chiến đấu có phải là thật hay không kết thúc. Tại cùng Tu La Ma Tượng chiến đấu về sau, đã là trở thành đời thứ ba chúa tể Sở Dịch, phải chăng lại muốn cùng sáng tạo Tu La Ma Tượng đời thứ nhất chúa tể có cái gì phân tranh? Mà tại sát thiên đoàn hải tặc trước mặt mọi người, Sở Dịch hiển nhiên là không cần thiết nói dối. Cho nên ngay tại Mi Hawk vừa dứt lời trong nháy mắt, Sở Dịch chính là tùy ý cười cười, nói ra, ta cùng Tu La Ma Tượng chiến đấu kết thúc. Tu La Ma Tượng cũng là một con cờ mà thôi, hắn nhiệm vụ cũng là giúp cố sự đoạn kết thôi, mà ta trở thành chúa tể về sau, đời trước chúa tể phải chăng muốn cùng ta tranh đấu, chủ yếu có thể muốn nhìn ta viết tiếp cố sự phải chăng đặc sắc đi. Nói xong, Sở Dịch thật to vài tiếng, nâng chén chính là uống thả cửa lên, lại một lần để sát thiên đoàn hải tặc tụ hội đi vào một cái khác cao chiều. Mà ở Sở Dịch cho mọi người một cái không phải đáp án lúc, chỉ có lớn nhất giải Sở Dịch Tiger chợt nhớ tới, đã từng chính mình tại Sở Dịch trong phòng, giống như trông thấy lấy hỏa ảnh hai chữ cầm đầu bản thảo. Hỏa ảnh, tiểu quỷ, đó là ngươi thân là chúa tể muốn khai mở tân thế giới sao? Không biết thế giới kia có không có chúng ta thế giới có ý tứ chứ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.